Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1437, chương 1438, đại tinh vân kiếm khí. Cái kia lục trọng thần linh lời thề son sắt nói, mà sau tùy ý phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh rên một tiếng, một cái chính là ngũ trọng hậu kỳ tiểu độc tử mà thôi. Dựa vào cái gì cùng mình cái này lục trọng hậu kỳ thần linh đấu một trận? Nếu muốn chiến, vậy mau sớm. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn cái kia lục trọng thần linh liếc mắt nhẹ giọng nói. Một cái lục trọng hậu kỳ thần linh, hắn còn không có không coi vào đâu. Mặc dù là đang đột phá phía trước, Diệp Lăng cũng có thể tàn sát bừa bãi làm thịt, cũng tỉ như tạp tạp kỳ. Huống chi hiện tại, liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới, chiến lực bão phi, ong ong, lặng yên trong lúc đó. Một luồng huyền diệu khí tức đem Diệp Lăng cùng thần linh kia thân thể trực tiếp quấn quanh. Trong sát na, hai người trước mắt mơ hồ, làm lại tỉnh hồn lại thời điểm, đã đứng ở mênh mông vô biên thương mang đại địa chi lên. Tiểu tử, ngươi có thể thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Hôm nay ta làm cho ngươi biết rõ, cảnh giới chênh lệch, cái kia lục trọng thần linh bẻ đấu lực tay, cười lạnh một tiếng, theo sau lắc đầu, tấm tắc, thực sự là thượng đế phù hộ, ta chắc nhĩ dĩ nhiên cũng có thể gặp phải chuyện tốt như vậy tình. Tới, nhanh, chớ trì hoãn thời gian. 3 giây bên trong trực tiếp, ok ngươi. Cái này ương ngạnh liều lĩnh chắc nhĩ cười ha ha nói. Lập tức thân thể mạnh mẽ chân nhọn rào rào ở mà lên, dĩ nhiên tóe ra từng luồng hỏa quang, thần sắc chi thẩm lý và phán quyết, diệt ma, ong ong, chắc nhĩ chỉ một điểm, từ hắn chỉ nhọn chi lên, một đạo sáng lạng thần quang 7 màu điên cuồng phun trào mà ra. Tản ra đáng sợ khủng bố lực lượng, cái kia thần quang lượn lờ nhảy lên ở chỉ nhọn, không ngừng ngoạc nguậy, chắc nhĩ giữ tợn cười, sát cơ không ngờ, cho ta ngược lại hả? Đang ở chắc nhĩ giống giận một sát na kia, hắn đầu ngón tay đáng sợ thần quang, phảng phất đốt thùng thuốc súng một dạng, điên cuồng phi lướt mà ra, trực tiếp tê liệt hư không, suy suy suy. Thần quang sán lạn, Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, nhìn trước mắt tiếng kia thế cuồn cuộn thần quang cười nhạt một tiếng. Chút tài mọn, hưu, đột nhiên, Diệp Lăng cổ tay vung vẫy, một đạo sán lạn kiếm quang phóng lên cao, tản ra hoảng sợ kiếm uy, hàn quang bắn ra 4 phía. Ha ha, ngươi một cái đồ con lợn, bổn tọa pháp thuật. Há là mấy đạo kiếm quang có thể tùy ý cho đánh tan. Thực sự là thứ không biết chết sống a. Trác Nhĩ cười ha ha. Hắn pháp thuật nhưng là rất cường hãn. Mấy đạo thông thường kiếm quang tuyệt đối phải mẫn diệt tại hắn thần uy phía dưới. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia rực rỡ kiếm quang hung hăng đánh vào tán loạn thần quang chi lên, phảng phất một cái máy cắt một dạng, ung dung cắt cách, chi chi chi, kiếm quang cắt qua thần quang thì tản mát ra thanh âm chói tai. Sau một khắc, ở Trác Nhĩ hoảng sợ nhãn thần bên trong, hắn đáng sợ kia pháp thuật ầm ầm phá toái, rầm rầm, từng mảnh mảnh nhỏ không ngừng bão phi 4 phía. Trác Nhĩ thân thể không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Dễ như trở bàn tay một dạng một kiếm nổ nát chính mình pháp thuật. Cái này tuyệt đối không phải một cái ngũ trọng thần linh có thể làm đến. Tối thiểu cũng phải cùng hắn đồng nhất cấp bậc. Hắn nào biết đâu rằng, mặc dù là mạnh hơn hắn tạp tạp kỳ đều bị Diệp Lăng trấn áp thô bạo. Huống chi là hắn, lời của ngươi nhiều lắm. Diệp Lăng đạm mạc cười, viền mắt bên trong từng vệt lành lạnh hàn quang, điên cuồng tóe phát, thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ đi nhanh bước ra, thân ảnh như thoi đưa, từng đạo lôi đình chi lực trực tiếp miên kéo dài tại hắn chân xuống. Phủ phục vạn dặm, đan vào nhảy lên, cái gì? Trác Nhĩ chứng kiến như cực quang một dạng chảy ra mà đến Diệp Lăng. Thấy được chân hắn hạ đáng sợ kia lôi đình chi lực. Trong lòng tức thì kinh hãi, cái kia rậm rạp chằng chịt lôi đình, dĩ nhiên khiến cho hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác rợn cả tóc gáy. Thậm chí còn liền linh hồn của hắn đều có chút sợ kinh sợ. Dám chần chừ, thực sự là muốn chết. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng lời lạnh như băng thanh âm chợt vang lên. Cái kia Trác Nhĩ khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Mới vừa ngẩng đầu, Diệp Lăng thân ảnh cường thế đánh tới. Hiu, một đạo rực rỡ kiếm quang, như tê liệt thương khung một dạng. Trong nháy mắt đã tới sát Trác Nhĩ đỉnh đầu. Cút ngay cho ta. Trác Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, giữa hai tay dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện hai luồng nóng rực hỏa diễm. Mà sau hướng trên, lên, khoảng không điên cuồng đỉnh đầu. Phốc phốc, Trác Nhĩ hai chân ầm ầm lâm vào đại địa chi trung. Hai cánh tay gắt gao nâng tại hư không, cái kia hai luồng nóng rực hỏa diễm, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe. Mà ở Trác Nhĩ trên, lên, khoảng không, Diệp Lăng một cánh tay mang theo diệt tiên kiếm, hung hăng đánh rớt ở hỏa diễm chi lên. Lực lượng, vô cùng lực lượng theo diệt tiên kiếm phun trào mà ra. Đem Trác Nhĩ hung hăng cho oanh đến rồi thương mang đại địa chi chung. Vô cùng đáng sợ, Trác Nhĩ trong lòng phát khổ, không nghĩ tới, chính mình cho là mình chọn một phế vật. Nhưng là kết quả là, dĩ nhiên là cho mình tuyển một cái tuyệt lộ. Người này lực lượng cự đại không ai bằng. Trác Nhĩ bàn tay bên trong trống không xuất hiện lấy cái kia hai đóa hỏa diễm. Đã sắp muốn không đỡ được. Phốc phốc phốc, lực lượng, lại là đáng sợ lực lượng theo diệt tiên kiếm hung hăng tóe phát đến Trác Nhĩ trong tay cái kia hai. Đóa hỏa diễm chi lên. Vốn chính là vỡ vụn đầy thể hỏa diễm, càng thêm yếu đuối bất kham. Không được, lại tiếp tục như thế ta sẽ thua. Trác Nhĩ cắn răng, hắn hoảng sợ gương mặt lên, trực tiếp chuyển đổi ra giữ tợn thần sắc sắc, ngoan lệ vô biên, cút ngay cho ta. Ngay một khắc này, Trác Nhĩ thân thể bên trong, từng cổ một đáng sợ quang điểm, điên cuồng tịch quyển toàn bộ không gian. Cái kia quang điểm, dường như đáng sợ sóng nhiệt một dạng, không ngừng phát đến Diệp Lăng thân thể chi lên. Diệp Lăng con ngươi vặn một cái, thân ảnh vội vã rút lui, nhưng mà đang ở Diệp Lăng rời đi một khắc kia. Trác Nhĩ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sát bạch, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Vương bát đản, dĩ nhiên bà. Đem, bổn tọa bước tới mức này, bổn tọa phế bỏ ngươi. Trác Nhĩ giống giận, hai tay nắm chặt, trong mắt vẻ hung quang lóe lên. Đại tinh vân kiếm khí, ngưng, bá bá bá. Sau một khắc, Trác Nhĩ thân thể chu vi, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo giống như tinh vân một dạng kiếm khí. Ở cấp tốc xuyên thứ lấy hư không, không ngừng xuyên toa, kiếm khí mê ly. Không biết có nhiều thiếu, như từng đạo vũ khí một dạng, đan vào ở Diệp Lăng chung quanh người. Cùng này đồng thời ở Trác Nhĩ chân xuống, từng vệt ánh sáng ảm đạm vầng sáng xuất hiện, bị Trác Nhĩ giẫm ở chân xuống, tản ra nhất cổ quỷ dị sức lôi kéo lượng. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, khuôn mặt sắc nghiêm túc rất nhiều. Trác Nhĩ cái này thần thông có thể là không như bình thường. Đáng sợ kia sức lôi kéo, dĩ nhiên là đem người cho kéo xuống kiếm khí bốn phía. Nửa bước khó đi, mà ở ngăn cản cái này lôi kéo bên trong đồng thời. Còn phải lại cẩn thận vô biên kiếm khí không ngừng sát phạt. Kết hợp lại, tuyệt đối là một cái tổ hợp sát chiêu. Xem ra, có còn không thể xem thường người của thiên giới a. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong tay diệt tiên kiếm, cũng là theo cổ tay bỗng nhiên nhất chuyển. Hưu, thân kiếm chi trên, lên, phản xạ ra một đạo kiếm quang, trực tiếp soi sáng ở tại Trác Nhĩ thân thể chi lên. Giết, Trác Nhĩ thần sắc sắc âm lãnh, gầm nhẹ một tiếng rít gào mà sinh. Đang ở hắn gầm nhẹ gầm thét một khắc kia, thân ảnh của hắn quỷ dị tiêu thất, căn bản chóc nã không đến bất luận cái gì thân ảnh. Khi hắn tái xuất hiện một khắc kia, đã tới Diệp Lăng bên người, cái kia vô biên kiếm khí phóng lên cao, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.